Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Độn Phá. Bích Du Cung cùng Nam Hải ở giữa cách xa ngàn vạn dặm. Tô Thanh lại là hô hấp ở giữa đã đến. Đạo hữu mạnh khỏe. Tô Thanh thiên linh bên trong lại lần bắn ra hai đạo hư ảnh, diễn hóa ra hai cái đạo nhân bộ dáng. Một tự nhiên là tay cầm lượng thiên xích trang chu, một người khác thì là quanh thân lưu chuyển lên huyền diệu âm dương chi lực thái cực đạo nhân. Tô Thanh bản tôn run một cái tay, ngũ hành đạo nhân trong tay Mạc Tà đã xuất hiện tại Tô Thanh trong tay. Nhất kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Thanh quanh thân huyết mạch điên cuồng bạo động, thoáng như tuôn trào không ngừng đại giang đại hà, truyền đến khủng bố tiếng rít, khí tức lạnh thấu xương, bế nghệ tứ phương. Hắn tựa như là một tôn hỗn độn bên trong cổ lão hỗn độn thần ma tại nơi này thức tỉnh. Âm âm, quần tinh di rào, thương vũ lật úp, vô tận thiên địa đại đạo tựa hồ cũng tại theo hô hấp của hắn bắn ra một loại cổ quái vận luật tiết tấu. Ở trong tay của hắn, Mạc Tà bảo kiếm xuất hiện một loại cực đoan khủng bố khôi phục. Vẻn vẹn chỉ là cuồng bạo khí lưu quyển tịch, vỡ nát thiên địa bao phủ hư không, chỉ là hô hấp phun ra ra từng đạo khí tức, vậy mà giống như từng đầu khủng bố chân long, đáng phá cửu thiên thập địa, xé rách hư không. Nhìn thấy một màn này, thiên địa ở giữa đại thần thông giả đều không ngừng hít vào khí lạnh. Tam đạo hóa thân, chẳng lẽ Tử Vi đại đế đã chém tới tam thi thần? Không đúng, chạm tam thi, quanh thân không có khả năng có như thế khủng bố khí huyết. Cái này ngược lại là tựa như Tử Tiêu Cung giảng đạo trước đó hỗn độn thần ma luyện thể chi thuật. Câu nói này nói ra, đông đảo đại thần thông càng là chấn kinh. Tô Thanh không biết những người này kinh hãi không hiểu. Lúc này ánh mắt của hắn trang nghiêm, chuyên chú nhìn cách đó không xa chuẩn đề đạo nhân. Ta có nhất kiếm có thể khai thiên, chỉ có lợi dụng phù mới có thể đủ thi triển ra khai thiên tịch địa huyền diệu sao? Không, chỉ cần trưởng khống khai thiên tịch địa tinh nghĩa, tơ bông tuyết nguyệt, hoa cây cỏ mộc đều có thể khai thiên. Tô Thanh cái này nhất kiếm dung hợp khai thiên tịch địa huyền diệu vừa mới xuất hiện, loại kia cực hạn phá hư tại Mạc Tà kiếm trên lưỡi kiếm lưu chuyển hiển hiện ra. Hắn không có hướng về chuẩn đề đạo nhân trong tay lục căn thanh tịnh trúc chém tới, mà là hướng về chuẩn đề đạo nhân chân thân chém qua. Tô Thanh quanh thân khí tức cuồng bạo, lưỡi kiếm phía trên dũng động năng lượng cũng vô cùng cuồng bạo, nhưng là Mạc Tà bảo kiếm phá toái hư không thời điểm lại là không có sinh ra bất kỳ lực phá hoại, giống như chính là trò trẻ con cầm một cái kiếm gỗ đang chơi đùa. Quỷ dị như vậy một màn, lệnh không ít người vây xem kém chút thế giới thổ huyết. Lúc này liền xem như những cái kia đại thần thông giả cũng kinh hãi không thôi. Cực hạn bộc phát, kích phát ra hết thảy thực lực, lại là đem hết thảy lực lượng siêu việt cực hạn áp xúc tại Mạc Tà kiếm bên trong. Từng chút một năng lượng đều không có phát sinh tiết ra ngoài. Loại này đối với lực lượng khống chế, có thể nói là đăng phong tạo cực, có thể đoán được, sinh ra lực phá hoại tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Có người sợ hãi than, dưới sự ứng phó không kịp, chuẩn đề đạo nhân thần sắc cũng là hơi toát ra một điểm ngưng trọng. Lắc mình biến hóa hiển hóa ra 24 thủ thập bát cánh tay. Lục căn thanh tịnh trúc đã đánh tới hướng ngũ hành đạo nhân. Sau đó, thập bát cánh tay bên trong lại lần duỗi ra ba cái tay, hướng về nắm giữ khai thiên tịch địa vĩ có thể sát kiếm mà đi. Cái này ba cái tay phía trên phân biệt cầm ngân kích, gia trì thần sử, thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ xoát đi qua, muốn đem Mạc Tà bảo kiếm định tại hư không. gia trì thần sử bộc phát ra không thể địch nổi kinh đạo. Từ khía cạnh đập tới, đến mức ngân kích thì là hướng phía Tô Thanh đầu lâu đập tới. Nếu như sự tình thật giống như chuẩn đề đạo nhân suy đoán, Tô Thanh tự nhiên hẳn là bị đánh huyết tương văng khắp nơi. Chỉ là hắn sai, thất bảo diệu thụ rất mạnh. Lần này lại là không có đem Tô Thanh vô thượng sát kiếm định tại hư không. Khai thiên tịch địa kiếm đạo, đẩy ra thất bảo diệu thụ. Hô hấp ở giữa, đã tại chuẩn đề đạo nhân vô thượng kim thân, lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Chuẩn đề đạo nhân từ Long Phượng Đại Kiếp một đường đi tới. Đi qua chiến đấu vô số lần. Thánh nhân ở giữa chiến đấu vô số lần. Kinh nghiệm chiến đấu vượt mức bình thường. Thất bảo diệu thụ không có định trụ Tô Thanh sát kiếm. Cố nhiên lệnh nội tâm sinh ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất nhanh đã chuyển qua suy nghĩ. Ngay tại Tô Thanh sát kiếm rơi vào chuẩn đề đạo nhân kim thân đồng thời, gia trì thần sử đã tùy theo giáng lâm. Âm âm, gia trì thần sử đã từ Tô Thanh trên lưng quét ngang qua. Một trận khủng bố kình đạo đột ngột sinh ra. Tô Thanh thân thể bị hung hăng đập ra ngoài. Sắc mặt của hắn một trận ửng hồng. Toàn thân khí huyết sôi trào. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Tử vi đại đế cái này nhất kiếm, trong mắt hắn đã có thể xưng là thánh nhân nhất kích. Đặc biệt là loại kia khai thiên tịch địa huyền diệu, ẩn chứa vô biên sát lục khí tức, liền xem như thánh nhân nắm giữ vạn kiếp bất diệt thể, lại là vẫn y như là lưu lại thật sâu ấn ký. Đồng thời, hai người va chạm sát na, thập đại linh căn nguyệt quế dẫn đầu rơi vào lục căn thanh tịnh trúc bên trên, kia phong tỏa thiên địa huyền diệu, nháy mắt xuất hiện một điểm dập dờn, ngũ hành đạo nhân nháy mắt thoát ly lồng chim, tiên thiên ngũ hành bản nguyên từ trên người hắn bắn ra hiện, trực tiếp trong hư không diễn hóa ra một cái khủng bố xoay tròn cối xoay. Lúc này ngũ hành đại mài, có thể là so lúc trước ngũ hành thần thông cường hãn không ít. Đây là tại luyện hóa diệt thế đại ma thời điểm, ngũ hành đạo nhân minh ngộ không ít hỗn độn chí bảo diệt thế đại ma áo nghĩa. Ngũ hành đại mài cùng khổng tuyên ngũ sắc thần quang, cơ hồ không phân tuần tự, đã rơi vào nện ở chuẩn đề đạo nhân kim thân phía trên. Lực lượng kinh khủng sinh ra, liền xem như chuẩn đề đạo nhân, đều bị nện một cái lang loạng choạng. Lệnh bản thân đã bị khai thiên tịch địa áo nghĩa trọng thương nhục thân tổn thương tăng lên. Hào hào, thật sự là tốt. Thánh nhân giận dữ, thiên địa phủ đầy sát cơ. Đối với ngũ hành đạo nhân cùng khổng tuyên sinh ra vô lượng sát cơ. Thất bảo diệu thụ bắn ra toàn bộ uy năng hướng về khổng tuyên đạo nhân. Mà thêm gia trì thần sử, thì là hướng về Tô Thanh ngũ hành hóa thân mà tới. Thập bát cánh tay bên trong, còn có một tay cầm kim cung, bây giờ bị kéo ra, một vệt kim quang hướng phía Thái Âm Tinh Quân mà tới. Thánh nhân giận mà ra tay, sát chiêu tấp nập sử xuất. Trong lúc nhất thời, ngũ hành đạo nhân cùng khổng tuyên cùng với Thái Âm Tinh Quân có chút chống đỡ không được. Lúc này thái cực hóa thân bỗng nhiên xuất hiện, diễn hóa ra thái cực đồ, cùng ngũ hành đạo nhân diễn hóa ra ngũ hành chi lực xen lẫn. Ngũ hành thái cực hóa hỗn độn, mượn dùng âm dương ngũ hành nghịch chuyển hỗn độn, hóa thành một đạo khai thiên tịch địa phủ quang. Đạo này phủ quang chính là thái cực đồ bên trong lạc ấn khai thiên tịch địa huyền diệu. Hắn còn có một cái tên, gọi là hỗn độn phá. Hỗn độn phá thi triển đi ra, lập tức bộc phát ra một loại lăng lệ đến cực hạn ba động. Thương khung bên trong tựa hồ diễn hóa ra một bộ mỹ lệ bức tranh. Kia là một cái khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh. Hắn đứng ở hỗn độn bên trong, ở trước mặt của hắn trôi nổi đều là khủng bố hỗn độn ma thần thân thể. Trên người hắn cũng thủng trăm ngàn lỗ, bất quá lại là tinh thần sáng láng. Trong tay của hắn dẫn theo một cái cự phủ. Cái này miệng cự phủ toàn thân đen nhánh, lộ ra một loại lăng lệ chi cực ba động, tựa như muốn chém rách cửu thiên thập địa. Phun ra nuốt vào một loại bá đạo vô cùng khí cơ. Phóng xạ không biết bao nhiêu phạm vi trá. Nương theo lấy khai thiên tịch địa thanh âm, cự nhân đã vũ động trong tay cự phủ, rõ ràng tinh tường thương khung bên trong, chỉ là hiện ra hư ảo huyễn ảnh, nhưng lại là thật sự bắn ra một đạo kinh thế phủ quang. Vạch phá càn khôn, cứ như vậy cuồng bảo bao trùm tới, phàm là phủ quang đi qua địa phương, thiên địa đều bị xé nứt, cuốn ngược tới. Hình thành đáng sợ không gian phong bão. Hết thảy thấy cảnh này tu luyện giả, tinh thần của bọn hắn đều tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ cảm giác đạo này phủ quang chính là hướng phía bọn hắn mà tới. Trong nháy mắt, phủ quang tựa hồ đã từ trên người của bọn hắn bổ tới. Nhục thân nguyên thần cảm giác đều phân liệt. Đây là một loại không phải người tại tra tấn. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.